Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 184, C184, khu du lịch sinh thái Thanh Lâm thôn khởi công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã tính toán xong thì cũng nên bắt tay vào làm ngay. Đối với khu du lịch sinh thái nông thôn Thanh Lâm, hai người không tính tự tay thi công mà đẩy kế hoạch và bản vẽ của Hà Ý Nhiên ra, để tất cả thôn dân trong thôn cùng nhau tiến hành. Đương ra, có phu thê phó thần hai người đến thăm. Triệu Thẩm cười hớn hở kéo tay Hà Ý Nhiên vào trong nhà, để y ngồi trên ghế có lót thảm mềm. Cẩn thận chút, hai tử gần 5-6 tháng rồi. Tuy đã qua thời gian dễ xảy ra vấn đề nhưng vẫn phải lưu ý nhiều chút. Hà Ý Nhiên người tít mắt, đa tạ Triệu Thẩm. Hai tử rất khỏe mạnh, y đưa tay vỗ vỗ lên cái bụng đã hơi tròn của mình. Triệu Thẩm và đại nhi tức của Thẩm khóe môi giật giật. Phó thần khóe mắt run rẩy theo, chặn tay y lại, tức phụ, hào, hào, hào. Hà Ý Nhiên lườm hắn một cái, đến thì đến, mang theo đồ này nọ làm gì, lần nào cũng khách khí như thế. Lần này hai người các ngươi vừa trở về thôn không lâu, nhà phó thần ngươi lại nghĩ ra sinh ý gì mới mẻ cho thôn dân chúng ta hưởng phúc rồi phải không? Lý Chính Thúc từ gian buồng phía trong nhà vừa đi ra vừa cười nói. Đúng là chúng ta có việc nhờ đến ngài đây. Lý Chính Thúc, Hà Ý Nhiên người tít mắt nói. Triệu Thẩm cầm gói điểm tâm và giỏ trái cây làm bằng trúc lên. Thẩm cười nói. Hai người các ngươi từ từ trò chuyện cùng Triệu Thúc các ngươi. Thẩm đi gọt ít trái cây cho ba người cùng nếm. Đa tạ Triệu Thẩm, Hà Ý Nhiên vui vẻ nghền cổ theo giỏ trái cây nói. Ta thích ăn đào kia, rất ngọt, được, được, được. Triệu Thẩm, Lý Chính Thúc cười lớn. Đối với một nhà phó thần hai người lúc trước, Lý Chính Thúc và thôn dân đã rất tôn trọng và mang ơn. Cách đây hơn một năm phó thần còn làm vương gia thân vương trong triều. Hiện tại đã trở về thôn làng quy ẩn nhưng sự thật là phẩm cấp tước vị của một nhà họ vẫn còn đó. Thấy một nhà họ từ ngày trở về vẫn giống trước đây. Không có chút kiểu cách nhà vương gia quý tộc, vẫn dùng thái độ niềm nở, lễ độ đối đãi với thôn dân giống như ngày trước. Quan trọng là thôn dân gặp một nhà hai người họ cũng không cần nhất nhất phải xưng kính ngữ hay dập đầu quỳ lạy. Trong lòng Lý Chính hay thôn dân Thanh Lâm thôn đều rất thoải mái. Đối đãi với một nhà phó thần càng thêm chân thành. Nghĩ đến đây Lý Chính Thúc mới nhớ. Phó lão gia tử Phó Huân, lão bất tử kia chính là chọc người ghét. Phó thần, nhà phó thần nói xem. Hai người lại mang kinh hỉ gì đến cho thôn dân chúng ta? Lý Chính thu hồi suy nghĩ lên tiếng hỏi hai người họ. Lý Chính Thúc, Thanh Lâm thôn chúng ta bốn bề non xanh nước biếc. Nếu bỏ qua mà không khai phá một phen thì thật đáng tiếc. Hà Ý Nhiên huých tay ra hiệu cho nam nhân nhà mình bên cạnh. A, Lý Chính Thúc hơi ngạc nhiên. Trước đó, nhờ bàn tay của hai người giúp đỡ cải tạo Thanh Lâm thôn qua, thôn bọn họ đã sớm lắc mình biến hóa không chỉ là thôn nông gia có phong cảnh hoa trái đẹp nhất, mà còn là một thôn mới làm giàu ở Thanh Lâm phủ. Hiện tại nhà phó thần lại nói là khai phá bốn bề. Khai phá gì cơ? Lý Chính Thúc tò mò. Phó thần đưa bản vẽ dài cỡ 4 thước ra. 1.6 mét. Cho Lý Chính Thúc, để Thúc tự tỉ mỉ trải ra bàn xem xét. Trên 4 thước giấy là bản vẽ có màu sắc sống động như cảnh thật. Từng mảng ruộng được quy hoạch tỉ mỉ. Hơn 300 mẫu ruộng hai bên được chia làm hai. Bên phải chỉ rõ bao mẫu ruộng này trồng hoa cải vàng, bao mẫu ruộng kia trồng hoa cải trắng, đủ loại hoa cỏ khác nhau. Bên trái bao mẫu trồng cây ăn trái táo, lê, mận, anh đào, nơi nào đào ao trồng sen, sen giữa từng nơi là những túp chòi dựng bằng cây trúc lợp lá. Có sạp nhỏ bán trà nước, điểm tâm, quan trọng là được bao quanh bởi thảm lúa vàng, cánh đồng đậu tằm xanh dờn. Sau một hồi ngây người, Lý Chính Thục ngẩng đầu lên, ruộng đất chỉ để trồng hoa màu cũng có thể mang ra kinh doanh kiếm bạc. Sao lúc trước ta và các thôn dân khác trong thôn lại không nghĩ ra nhỉ? Hà Ý Nhiên bật cười, Phó Thần ngồi bên cũng câu khóe môi theo. Đây cũng chỉ là ý tưởng đưa Thanh Lâm thôn chúng ta ra khai phá làm khu du lịch sinh thái. Còn, Phó Thần lên tiếng, làm, chắc chắn thôn dân sẽ vui vẻ làm theo. Lý Chính Thúc nghiêm túc nói, hai người các ngươi hao tốn tâm tư rồi. Sau khi cân nhắc ngôn từ trong đầu, Lý Chính Thúc cảm kích nói, Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm. Thanh Lâm thôn sau này sẽ là nơi đời đời con cháu của hai người chúng ta sẽ ra đời và trưởng thành ở nơi đây. Đây là điều chúng ta nên làm. Lý Chính Thúc gật gật đầu. Thúc không nói lời đa tạ với hai người. Bởi vì với tâm tư và công sức của hai người họ bao lâu nay dành cho Thanh Lâm thôn, đã không thể dùng lời đa tạ mà nói ra nữa rồi. Buổi sáng ngày sau hôm sau, Tam tôn tử nhà Lý Chính đi từ đầu thôn đến cuối thôn gõ chiêng. Hiện tại có đại sự trong thôn, mỗi hộ cử ra một người, vừa nghe nói đại sự. Các thôn dân ào ào kéo đến, cơm cũng không thèm ăn nữa. Phó Thần và nhà Phó Thần đã trở lại thôn. Đại sự này chắc chắn liên quan đến hai người họ. Có khi hai người họ lại nghĩ ra cách kiếm tiền mới nha. Vì thế, chưa qua nửa khắc thời gian nhà Lý Chính đã đầy đủ già trẻ lớn bé gần 80 hộ trong thôn. Cùng nhau kéo đến, các thôn dân vào cửa, tự giác tìm chỗ ngồi xuống. Người đến sau không có chỗ thì vịn lên bờ rào đứng nghe cũng không hề gì cả. Hà Ý Nhiên và Phó Thần cũng ngồi xuống hai ghế dựa ngay dưới mái hiên nhà Lý Chính Thúc. Y cười tít mắt đáp lời từng người hỏi han hài tử trong bụng hay sức khỏe hiện tại của y. Lý Chính Thúc điểm danh một lượt. Tất cả đã đến đầy đủ, chỉ có hai hộ phó ra. Là Phó Huân và Phó tuy không có mặt, Thúc và thôn dân khác cũng lười phản ứng mấy kẻ mắt cao hơn trán đó. Khi điểm danh xong, Lý Chính Thúc bắt đầu lấy bản vẽ ra, dán lên vách tường cao cao để mọi người trong thôn ở phía xa cũng đều nhìn được rõ ràng. Thôn dân, Lý Chính gọi chúng ta đến khoe tranh vẽ. Đẹp quá, tranh vẽ rất đẹp, màu sắc sống động như thật, gần 20 hộ trong thôn bởi lý do vài năm trước lưỡng lự, cho nên không cùng Lý Chính và 60 hộ nhà khác tham gia sinh ý trồng trà trên sườn núi. Sau đó thấy bọn họ thu được thành quả thì tiếc đến đứt ruột đau gan. Nay nghe thấy đại sự tất nhiên phải tranh thủ đến nhà Lý Chính Thúc. Bọn họ còn là những người đến đầu tiên, nhưng sao bây giờ lại đến đây ngắm tranh vẽ á? Hà Ý Nhiên người khúc khích thích thú nhìn vẻ mặt mỗi người. Lý Chính Thúc, đây là Thanh Lâm thôn chúng ta vào thời điểm năm sau, thôn dân cùng nhau. Ồ! Lên, nếu theo bản vẽ quy hoạch này của Phó Thần và nhà Phó Thần đề ra, mỗi nhà phải bỏ ít nhất 2 mẫu ruộng cạn trong nhà để trồng hoa màu ra để trồng cánh đồng hoa, trồng cây ăn trái và đào ao trồng sen. Không biết có hộ nào ở đây không muốn tham gia. Lý Chính Thúc sau khi ổn định lại bỗng nhiên hắng lớn giọng lên tiếng. Bỏ, chúng ta đều bỏ, thôn dân đồng thanh hô lớn. Hà Ý Nhiên hơi sửng sốt trước phản ứng của tất cả thôn dân. Sau đó y cười tủm tỉm. Thôn dân dù có khá giả lên thì cũng là hộ nông gia chân chính bao đời. Ruộng đồng cũng tương đương với tài sản phòng thân của mỗi người họ. Nếu ai đó lên tiếng bảo họ bỏ tài sản của họ ra trồng hoa cỏ, đào ao trồng sen gì đó, có lẽ họ sẽ không nhịn được mà chửi người đó điên. Nhưng đây lại là hai người Phó Thần nha. Có một chuyện hai người Hà Ý Nhiên và Phó Thần không biết. Đó là thôn dân Thanh Lâm cứ có bạc trong tay là sẽ bỏ ra mua thêm ruộng. Hiện tại nhà ai cũng đã có thêm ít nhiều ruộng và đất. Đất ruộng của Thanh Lâm thôn hiện tại còn kéo dài đến tận ranh giới với ruộng đất của thôn bên cạnh bọn họ. Trồng hoa cũng thu được bạc thì tội gì chúng ta không trồng. Đúng thế. Chúng ta không những trồng mà còn ngoan ngoãn đưa người nhà cùng ra trồng. theo phó thần và nhà phó thần là có. Bạc kiếm, một hán tử cường tráng giọng như chuông đồng hô lên. Lý Chính và thôn dân nhìn hắn. Ngươi đúng là đủ thành thật. Mọi người không sợ làm như vậy lỡ như lãng phí. Không kiếm được bạc thì sao? Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn thôn dân. Sợ gì chứ? Chúng ta hiện tại chính là người có tiền. Thôn dân vỗ vỗ ngực chính mình nhìn hai người phó thần dõng dạc nói. Phó thần và Hà Ý Nhiên. Chuyện cứ như vậy quyết định xuống. Sau đó là Lý Chính phân chia nhà nào trồng thứ gì. Nhà nào đào ao trồng sen. Hiện tại sắp đến ngày mùa. Cho nên sau khi ngày mùa kết thúc, tất cả thôn dân Thanh Lâm thôn sẽ bắt đầu khởi công. Tiến hành theo chỉ đạo của Lý Chính thúc. Ngày mùa, không chỉ xưởng sản xuất của thần Nhiên Điền Trang chỉ làm nửa ngày mà hai tử trong học đường cũng chỉ cần lên lớp nửa buổi. Hai tử nông thôn sớm trưởng thành, hơn 4 năm tuổi đã biết giúp người lớn trong nhà làm được rất nhiều việc. Đun nước, bê nước ra ruộng, cào thóc, trông thóc trên sân phơi lúa. Có thể nói là vất vả hơn trẻ em thời hiện đại rất nhiều. Hạ nhân thần Nhiên Điền Trang kéo nhau xuống ruộng cắt lúa nước. Phó thần cũng cầm liềm ra ruộng theo cùng đám hạ nhân. Sức lực còn lớn hơn đám người bao lần. Hà Ý Nhiên, chậc, chậc, lưỡi nhìn theo hắn, thích bày binh bố trận thì thôi đi. Nam nhân nhà y cư nhiên rất thích là một lão nông chân chính a. Hiện tại thai kỳ trong bụng Hà Ý Nhiên đã bước vào tháng thứ 9. Bụng y đã vượt mặt từ tháng trước nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày hay khi đi đường. Bé con rất khỏe mạnh, cũng là một tu sĩ bẩm sinh biết tu luyện trong bụng. Ta di, giống đại ca bánh bao lúc trước, vì chuyện này mà Hà Ý Nhiên và phó thần thoáng thở phào. Bởi hai người biết không phải ai ở thế giới này cũng có thiên phú tu luyện. Nếu không chờ đến khi sinh con ra, hai người phải chứng kiến cảnh sau này chính con mình phải già đi rồi qua đời. Có lẽ đó là nỗi đau mà Hà Ý Nhiên không thể chịu nổi được nửa phần. Phó thần đội nón rơm cầm liềm bận rộn dưới ruộng, thấp thoáng thấy một đoạn người phía xa đi đến. Hắn lập tức dừng tay lại, dịu dàng đưa mắt nhìn theo. Hà Ý Nhiên đầu đội mũ rơm, tay cầm ô giấy dầu che cho hai con trai cũng đội mũ rơm nhỏ trên đầu. Tay hai bé con xách hai cặp lồng gỗ ba tầng lớn. Bước chân mạnh mẽ bình bịch trên đường. Một nhà hổ đi trước sau góp vui đi đưa cơm cho phó thần ngoài ruộng. Hình ảnh này là thứ chân quý mỗi năm phó thần đều lưu giữ sâu trong đầu mình. Phụ thân, đến giờ ăn cơm rồi. Bánh bao và Xuyên Nhi vẫy tay nhỏ về phía phó thần reo lên. Ân, phụ thân đến đây, giọng nói hắn đầy nhu hòa. Phụ thân, mau đến rửa mặt trước. Bánh bao đưa ống nước bằng trúc đến. Hà Ý Nhiên và Xuyên Nhi bày biện bàn gỗ nhỏ. Lấy ra đồ ăn còn nóng hổi đặt từng món lên. Trứng gà lòng đào ướp tương. Thịt vịt hấp gừng. Sườn dê khô hầm củ sen. Canh đậu hũ non nấu sườn heo và còn có 4 chén chè nhỏ đu đủ tiềm tráng miệng thanh mát. Phụ thân, nương mau ăn. Hai bé con cầm đũa ngồi quanh bàn gỗ chờ đợi. Ừ, mau ăn. Phó thần quay sang đưa tay sờ lên cái bụng tròn vo của tức phụ. Con hôm nay không quậy em. Bé con trong bụng Hà Ý Nhiên cái gì cũng tốt. Mấy tháng đầu không có phản ứng thai kỳ. Ăn tốt, ngủ tốt. Chỉ có điều, chính là thích lộn nhào trong bụng nương nó. Từ tháng thứ 5 là đã bắt đầu dùng tay chân nhỏ mạnh mẽ đạp liên tục vào bụng y. Nhiều đêm Hà Ý Nhiên chính là bị đạp tỉnh ngủ. Hà Ý Nhiên người rộ lên, giống như chàng thì tốt rồi. Trầm tĩnh mà kiệm lời giống phụ thân bé thì không thể tốt hơn được nữa. Còn đây nhãi con này tương lai chính là một tiểu bá vương. Phó thần khóe môi mỉm cười. Hắn lấy quạt lá ra quạt cho một lớn ba nhỏ. Trước đó để xây khu sản xuất bánh xà phòng dưỡng ra. Phó thần đã mua không ít đất trống vây quanh đó. Hiện tại chỉ cần để Phương Úc tìm người đến thi công. mở rộng xưởng ra mấy lần là được. Xây mới thêm xưởng tương đậu, xưởng bánh xà phòng, xưởng chế biến rau củ khô và trái cây đóng hộp dùng cho mùa đông đặc biệt tiện lợi. Có thêm xưởng mới rộng lớn mở ra, sau này đi vào hoạt động thì rau củ trái cây thôn dân Thanh Lâm thôn và mấy thôn bên cạnh trồng ra sẽ bán được giá cao. Có thể kiếm thêm thu nhập tương đối lớn. Thanh Bát quản lý khu trồng rau củ trái mùa khá tốt. Thần nhiên Điền Trang chưa năm nào thiếu rau trái mùa ăn vào mùa đông tuyết rơi. Lợi nhuận khi Hưu Viên Tửu Lâu bán ra cũng là con số rất khả thi. Tháng 7 vội vã qua đi, đón chào tháng 8 sắp có Tết Trung Thu hàng năm. Vào ngày mùng 2 tháng 8, trong khi Hạ Ý Nhiên đang đưa hai bé con vào trong không gian, ba người một lớn hai nhỏ đang cùng nhau hái trái cây trong vườn cây ăn quả gần suối nước Linh Tuyền thì bỗng nhiên y cảm nhận được một thứ rất quen. Thuộc, đã 5 năm rồi y mới gặp lại. Y, muốn sinh, nước vẫn không ngừng chảy xuống từ giữa hai chân y, đã có kinh nghiệm phong phú từ lần đầu. Hà Ý Nhiên hiểu ra đây không phải là y buồn tiểu đến mất khống chế, mà cảm giác này sắp tới y sẽ đau muốn chết. A nương, ngài làm sao vậy? Xuyên Nhi và Bánh Bao thấy Hạ Ý Nhiên vịn tay ngồi xuống một tảng đá gần cây anh đào cạnh đó thì hai bé con vội vàng tiến đến. Hạ Ý Nhiên nhìn ánh mắt, sắc mặt lo lắng trên hai khuôn mặt non nớt của hai con trai nhà mình. Y hít sâu một hơi ôm hôn lên hai má hai bé con. Thều thào nói, mau, mau đi ra gọi phụ thân các con tiến vào. Nói là nương các con sắp. Không được rồi, y vừa động ý niệm hai bé con Bánh Bao và Xuyên Nhi đã xuất hiện mà đứng ở giữa phòng. Trên mặt còn hiện lên sự lắng không ít. Phó thần đang pha trà. Nương các con đâu? Phụ thân. Nương nói phụ thân mau vào bên trong. Nương, sắp không được rồi. Hai bé con mếu máo tranh nhau nói. Phó thần khựng tay làm đổ chén trà bên cạnh. Hắn ôm lấy hai bé con rồi ngay lập tức xuất hiện trong không gian. Thần, con chàng sắp ra á. Hà Ý Nhiên tái mét mặt mày nhìn nam nhân đang đi đến. Đừng sợ, ta ở đây. Hắn ôm ngang người tức phụ lên muốn ra ngoài kêu cung thẩm. Hạnh thẩm và Trần thẩm cùng Dương đại phu chuẩn bị. Hà Ý Nhiên siết lấy tay hắn. Đừng, ta cảm nhận được. Con sắp ra rồi. A, phó thần nhíu mày thật chặt. Bánh Bao và Xuyên Nhi cầm tay nhau đứng bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ. Khuôn mặt hai bé trắng bệch, nước mắt to tròn thi nhau rơi xuống. Phụ thân nói bảo bảo trong bụng nương sắp ra đời. Nương và bảo bảo có sao không? Nương kêu đau rất lớn đã một hồi lâu. Phó thần dùng chân nguyên đun nước nóng, chuẩn bị khăn sạch. Hắn hiện tại không thể làm gì khác ngoài vai trò ông đỡ. A, nhãi con. Hạ Ý Nhiên lại bắt đầu màn đe dọa năm nào khi sinh Bánh Bao. Tức phụ, thấy đầu của con rồi. Chúng ta làm thế nào? Phó thần chỉ còn lại ba phần chấn định của ngày thường. A, Hạ Ý Nhiên nghe vậy thì dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ. Sau đó, ra rồi, phó thần đang dùng hai tay đỡ đầu hài nhi mềm mại. Nhìn thấy tay cũng run lên một cái. Hoa hoa, a, Bánh Bao và Xuyên Nhi nghe thấy tiếng bảo bảo khóc. Hai bé con sắc mặt trắng bệch cũng gào lên khóc theo. Cách chương.